Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện mới của tác giả Hoàng Dung có tựa đề Tội ác không dung thứ. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 3 tập. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Kinh doanh là một ngành nghề rất phổ biến mà dường như ai cũng biết, đầu đầu cũng gặp các chỗ kinh doanh. Nhắc đến nó thì ta biết rằng mỗi người, mỗi công ty đều có các hình thức cầu khách hàng khác nhau. Nhưng dùng chiêu thức gì có hại hay không đối với khách hàng, đó lại là một câu chuyện khác. Cho nên thật sự mà nói thì việc lựa chọn nơi mà thỏa hai tiêu chí, uy tín và giá rẻ để mua hàng là một vấn đề thật đầu. Một huyện ngoại ô của thành phố xa hoa lộng lẫy, tại trại hòm Sáu Công, vợ là bà Điệp, con trai trưởng là Hai Bình, con trai út là Ba Quân. Bốn người đang ngồi cộng sổ cuối tháng. Bà Điệp lúc này lên tiếng: "Ông Công nè, tháng này tiền bạc cũng khá lắm đó. Tôi nói với lại bà hứa để lại cho mình cái lô hàng bà ấy mới nhập hồi tuần vừa rồi. Hàng đó nghe bà ấy nói là làm bằng gỗ thửa cho nên là cũng rẻ lắm. Về phần mình thì phết lại không có ai biết chất liệu ở bên trong đâu." Ông Công liền cất giọng: "Ờ thì bà coi cái chỗ nào mà hàng rẻ thì cứ nhập về, không cần chất lượng gì cả. Xưa nay mình cũng vẫn vậy thôi, mà bà hỏi tôi làm cái gì?" "Ờ thì có cái việc gì thì cũng phải hỏi qua nhau chứ. Không thôi ông lại không có hài lòng thì cái nhà này ai mới chịu cho nổi." Hai Bình lúc này lên tiếng: "Trời đất ơi, tháng này vô mánh quá ba mẹ. Ba sắm cho con chiếc xe mới đặng đi tới đi chỗ oai đi. Chứ cái xe này lâu năm quá rồi chạy cứ phải vào tiệm sửa hoài đã ngại muốn chết." Ông Công liền giận dữ đáp: "Mới 2-3 năm làm gì mà xe cũ. Đừng có thấy nhà có ít tiền thì lại đua đòi ăn chơi." Hai Bình quăng mớ tiền xuống đất đứng dậy rồi nói: "Nếu vậy thì mọi việc trong nhà ba mẹ tự đi làm đi đi. Đừng có mà kêu con tới lui thăm hỏi nữa. Giao du với khách hàng. Đi chiếc xe cả tàng đó con không chịu đi đâu." Ông Công lúc này liền hạ giọng: "Thôi thì để tao đưa tiền cho mày, mày muốn xe gì thì mày đi mua. Để cái xe cũ lại tao sơn sửa lại rồi bán lại kiếm tiền. Mà tự mày mua thì mày lựa cái nào xài 5-10 năm, chứ không phải là 1-2 năm rồi bỏ đâu. Tao với mẹ mày cũng cực khổ lắm chứ không phải là tiền tự đổ vào cái nhà này đâu." Hai Bình đưa tay phủi quần rồi lại ngồi xuống: "Dạ con biết rồi ba." Bà Quần nãy giờ say sưa với đống tiền, anh cũng lên tiếng: "Bye ba. Tháng này con cũng giới thiệu khách tới nhà mình được 2 cỗ lận đó. Cho con một ít tiền bỏ túi nha ba." "Ờ, ăn xài ít thôi mày. Cái này không phải tháng nào cũng làm ăn được đâu. Con biết rồi ba. Đi chơi là để giao du này nọ kiếm thêm mối quan hệ để tìm khách. Chứ có phải là con mê ăn mê chơi gì đâu mà ba nói hoài vậy." Ông Công đứng dậy rồi lại vươn vai: "Thôi, bà gói ghi đủ tiền và sổ đi. Nhập hàng bao nhiêu còn bỏ vào két sắt một ít. Phần còn lại thì đưa tôi mang ra ngân hàng gửi bớt đi. Khoản nào làm gì thì bà ghi vào sổ hết cho tôi." Nói rồi ông Công bỏ ra sau để hút thuốc. Hai Bình cầm tiền bà Điệp vừa đưa chạy ra ngoài, có lẽ là đi mua xe mới. Bà Quần nhét sấp tiền giày cộm vào trong túi quần rồi quay trở vào phòng ngủ một giấc. Ngồi một mình, bà Diệp lấy số điện thoại ra để bấm số. "Alo, chị Hứa hả?" "Đúng rồi, ai đầu dây đó?" "Dạ, tôi Điệp ở bên trại hòm Sáu Công nè chị." Đầu dây bên kia, bà Hứa liền cười lớn: "À, chị Điệp đó hả? Khỏe không chị? Hôm rồi làm ăn có được không? Bận quá cho nên là bữa giờ không có qua chị chơi được." "Dạ, cũng tạm tạm chị. Cái nghề này thì hên xui chứ biết đâu mà trông với chờ hả chị? Mà cho tôi hỏi bên chị còn cái lô hàng nhập lậu bữa chị nói với tôi không?" Còn đi nè chị. Mấy bữa thì cũng có vài người tới hỏi thế nhưng mà tôi không có bán. Đợi chị trả lời coi sao. Hiếm lắm mới có lô hàng rẻ như vậy, cho nên tôi cũng để dành cho chị chứ. Định chiều nay qua hỏi chị cho chắc rồi mới quyết định." "Trời ơi, chị Hứa tốt với tôi quá. Nếu vậy thì để tôi kêu người qua lấy hàng, rồi bồi dưỡng thêm cho chị chút, coi như là tấm lòng của vợ chồng tôi." "Có gì đâu chị, hàng xóm với nhau cả mà. Thế nhưng mà tôi cũng nói trước là vì hàng rẻ, cho nên là dặn mấy người vận chuyển phải cẩn thận nhẹ nhàng nha. Về sơn lại là nó ok lắm. Với lại khi mua về người ta cũng không có di chuyển nhiều. Thêm phần họ rất nhẹ nhàng với người đạo khuất cho nên là không có chuyện gì đâu." Dạ tôi biết mà chị, kinh nghiệm lâu năm rồi chị đừng lo. Ờ quên nữa chứ, chị Điệp là bà chủ trại hòm lớn nhất ở vùng này cơ mà. Vậy bây giờ kêu người qua liền đi chị, tôi ở nhà đợi. Rồi rồi chị, tôi nói người qua liền đó. Bà Điệp tắt máy rồi lớn giọng: thằng Hai đâu rồi? Ra xe theo mấy đứa qua nhà bà Hứa lấy hàng về coi. Không gian im lặng, không có tiếng trả lời. Bà Điệp lại gọi: thằng Hai đâu Hai ơi? Bà Quần vừa ngáy ngủ vừa bước ra: anh Hai, anh đi mua xe rồi, cô ở nhà đâu mà mẹ gọi hoài vậy, ồn ào quá không có ngủ được. Bà Điệp liền mắng con trai: nhà bao việc là việc mà mày cứ lo ngủ thôi. Cái thằng Hai thì đi mua xe, ba mày thì đi đâu cũng không có biết. Việc thì cứ để mình tao, tiền tới thì dành nhau bỏ túi ăn xài. Thiệt là tao chán cha con của bây ghê luôn đó. Thôi thì thằng Hai không có ở nhà, mày ra xe theo tụi nó qua lấy hàng về cho mẹ coi. Bà Quân ngán ngẩm trả lời: mấy cái việc này con đâu có quen đâu mẹ. Thôi để cho con ra vườn kiếm ba rồi về mẹ nói chuyện với ba. Nói rồi ba Quân bước nhanh ra ngoài cửa. Bà Điềm đứng lên rồi gọi với theo: thằng ba, thằng ba. Thiệt tình, cha con gì mà làm biếng như nhau. Ngán ngẩm bà bước xuống dưới bếp định lấy nước uống. Vừa đi vài bước thì một cái hòm gần bà tự nhiên rung lắc xoay một vòng. Nghĩ mình hồi lâu cho nên hoa mắt, bà đứng lại vài giây rồi dụi mắt rồi nhìn lại. Cái hòm lúc này không còn rung lắc nhưng bị méo qua một bên. Bà Điệp liền lẩm bẩm: thằng ba chứ không ai vào đây hết, chắc là mơ ngủ rồi đi đụng vào không có chỉnh lại cho ngay ngắn chứ đâu. Đưa tay chỉnh lại cái hòm, bà nói một mình: hay ra cái nhà này hễ có tiền là mỗi người một nơi, nhiều khi cũng không muốn kiếm tiền làm gì cho mệt, nhưng mà ngặt nỗi mỗi mình cũng cần có tiền cho nên ráng làm thôi. Nói xong thì bà vỗ vào cái hòm vừa chỉnh lại rồi nói tiếp: không muốn nằm ở đây thì ráng chờ coi có ai mua không, đi chỗ khác cho vui nha, nhớ thu nhiều nhiều tiền vào cho bà đó. Xong cái hành động đang tâm sự với cố quan tài, bà Điệp bước thẳng xuống phía dưới. Bà không hề biết chiếc quan tài vừa rồi lại rung lắc lên và tạo ra những âm thanh lộc cộc đầy ghê sợ. Bà chỉ thấy một luồng gió lạnh phả vào lưng rồi biến mất. Trại hòm của ông Sáu Công nằm trên một con đường rất lớn. Phía sau nhà của bà thì ruộng vườn đất trống còn rất nhiều. Nơi này chính là một căn nhà rộng lớn, hai ông bà đã tích góp bao năm buôn bán để mua nó về. Vì muốn có không gian trồng cây kiểng cho nên ông bà mua ngôi nhà có rất nhiều đất trống xung quanh. Ngôi nhà cũng rất lớn, độ chừng hơn 500 thước vuông. Vì hai chữ một số lượng hàng lớn, khi có lô kém chất lượng rẻ tiền là hai ông bà gom về, cho nên rất cần một ngôi nhà rộng như vậy. Bước vào cửa là một căn phòng khá rộng, chứa được độ chừng hơn 100 cỗ quan tài. Vào sâu bên trong là căn bếp cũng khá lớn để nấu nướng và ăn uống. Đối diện với bếp là ba phòng ngủ của gia đình ông. Đi sâu vào bên trong là một căn phòng vô cùng rộng để chứa hàng. Mỗi khi bà Quần bị sai vào lấy đồ trong này là anh rất sợ. Vì không gian tối om, từng chiếc quan tài chồng chất lên nhau thành những đống đèn cao khổng lồ, chiếu vào tường những bóng đen đầy ma mị. Là con của trại hòm nhưng ba Quân rất nhát chết, cho nên từ nhỏ ba mẹ của anh đã không giao cho anh cái nghề đi thu mua hàng hóa như Hai Bình. Bà Điểm vừa uống nước vừa quay ra thì thấy ông Sáu Công ở ngoài cửa bước vào. Cái gì mà bà la om sòm vậy hả? Tuốt ở ngoài vườn mà tôi còn nghe thấy. Định kể bà đấy, nhưng mà cái thằng ba nó nói là bà có chuyện cần gặp tôi hả? Thì tôi kiếm cái thằng Hai, kêu nó theo xe qua nhà bà Hứa lấy hàng. Chứ mấy cái đứa làm công nó có cẩn thận gì đâu, hàng lại kém chất lượng cho nên là sợ hư hao. Rồi thì nó đâu? Không có thì bà kêu tôi vào làm cái gì? Tôi đâu nào có dám kêu ông, tại tôi nói cái thằng ba nó đi thay rồi nó chạy ra gọi ông đó. Bà nghĩ sao mà gọi cái thằng ba nó đi? Nó yếu ớt mà cũng biết gì về cái chuyện làm ăn. Thôi thì chờ thằng Hai nó về nó đi, tôi còn phải trang trí lại mấy cái quan tài. Ủa thì sơn sửa lại hết rồi ông còn muốn làm gì trên đó? Bà không biết cái gì cả. Cái trại hòm gần đây mở ra nhiều, mình phải làm hàng coi đặc biệt thì họ phải chú ý thế chứ. Ờ thì thôi thì ông làm đi, đợi thằng Hai về rồi tôi nó dẫn người qua lấy hàng. Giờ tôi đi lo cơm trưa cho mấy cha con nhà ông nữa đây. Nói rồi bà Điệp đi vào trong bếp. Ông Sáu Công ở ngoài này nhìn chăm chú từng cố quan tài một. Ông cầm bút lông ghi lên nắp một cỗ dòng chữ gì đó mà không hiểu. Vừa ngước mắt lên thì có người bước vào, gương mặt buồn buồn, cô gái liền cất tiếng: "Chú Công ơi, cho con hỏi là tiệm nhà mình có quan tài gỗ liêm không chú?" "Có chứ cháu gái." Vừa nói ông vừa chỉ tay vào cỗ quan tài mà ông vừa ghi lên đó dòng chữ và mấy cỗ ở bên cạnh. "Đây nè cháu, mấy cái chỗ này là toàn gỗ liêm hết cả đó. Giá như nhau hết hay sao hả chú?" "À không, cái cỗ này thì đã rất lâu năm rồi, trên nắp còn được..." Nói đến đó thì ông Công ngừng ngang vì bên ngoài có một người vừa bước vào lớn tiếng hỏi: "Ông Công đang có khách hả? Có quan tài nào tốt tốt không? Tôi mua một cỗ coi, có cái việc gấp cho nên là thông cảm nha cô bé." Ông Công liền quay sang niềm nở: "Ủa anh Chí, nhà có tang hả? Chia buồn cùng anh nha." Dần buồn bắn hòm là như vậy. Lời nói thì buồn buồn an ủi người đối diện, nhưng mặt lúc nào cũng phải tươi cười hớn hở. Nếu buồn thảm thì khách sẽ cảm thấy khó chịu mà đi nơi khác. "Ờ, ông anh họ tôi vừa mới mất. Hồi nhỏ thì cũng nhờ ông ấy dạy dỗ chỉ dẫn cho làm ăn nhiều, cho nên ông ấy mất cũng phải lo cho đàng hoàng, an ủi vong linh của ông phần nào." Nói dứt câu thì ông Chí liền chỉ tay vào cỗ quan tài trước mặt cô gái đang đứng đợi nãy giờ rồi lên tiếng hỏi: "Ủa cái cỗ này gỗ tốt không hả? Thế có dấu hiệu lạ nè, cái này là sao ông Công?" Ông Công liền chậm chạp đáp: "Cái cỗ này là gỗ rất lâu năm rồi mà lại được đóng từ thời xa xưa chứ không phải là mới đây. Dòng chữ này là của một ông thầy Pháp nổi tiếng thời đó đã niệm kinh An Lạc và ghi lên ở trên này. Ý nghĩa của nó là hồn an xác lạc. Người đã khuất được nằm trong cỗ quan tài này á thì nhất định sớm siêu thoát và thanh thản nhẹ nhàng ra đi." "Ồ tốt quá, giá cả bao nhiêu vậy ông anh?" Lão Cầm lúc này vẻ mặt rất đăm chiêu suy nghĩ: "À cái cỗ này bao nhiêu thì ông cứ nói đi, làm gì mà ngập ngừng vậy chứ." Lão Cầm xé một tờ giấy trong quyển sổ nhỏ đặt lên trên bàn đưa cho ông Chí: "Đây là mặt hàng số 8, anh xem giá ở trên này đây này. Giá hơi cao mà cái hồi nãy cô bé cũng đang có ý muốn mua." Lão Cầm nói như vậy chẳng qua là để cho ông Chí cảm thấy có sự cạnh tranh và sẽ thích mua hơn, chứ cô gái nãy giờ chờ đợi chưa hề nói gì. Ông Chí cầm mảnh giấy lên, thế để số 8 và một giá tiền rất cao. Ông trầm ngâm suy nghĩ, là một doanh nhân cho nên ông Chí thừa biết số 8 từ lâu đã được coi là con số may mắn trong văn hóa Việt Nam, bởi nó mang đến vận may và tài lộc. Nó chứa đựng ý nghĩa của sự thịnh vượng thành công và địa vị xã hội cao của mỗi người. Vì vậy mà các doanh nhân thường chọn con số này. Đó là đối với người sống, còn đối với người chết thì số 8 mang tới sự bình an giàu có ở đời sau. Ông Chí đưa mắt nhìn cô gái về dò xét rồi lên tiếng: "Nè cháu gái, con nhường lại cỗ này cho chú được không?" Cô gái tò mò cầm lấy mảnh giấy trên tay của ông Chí, rồi cô lắc đầu trao lại cho ông rồi nói: Cái này giá cao quá con không mua nổi đâu chứ, với lại con cũng chưa có chọn cỗ nào." Trước khi trao tờ giấy lại cho ông Chí, cô gái lại có quan tài đó một lần nữa có vẻ hối tiếc. Bỗng thấy dòng chữ kia sóng sánh chuyển động nhẹ như những dòng máu vừa bôi lên, cô giật mình tròn mắt. Nhưng chưa kịp nói gì thì ông Chí đã lên tiếng: "Trời đất, ủa sao trên đó nhìn là máu tươi vậy sao Công?" Có lẽ lão Công cũng đã nhìn thấy, nhưng mà ý nghĩ vội qua trong đầu. Chắc khi nãy mình mới ghi nền bút lông chưa khô, gió thổi nhẹ qua làm cho màu mực đỏ sóng sánh như vậy. Nghĩ vậy nhưng lão nhanh trí đáp: Đó là sự thần kỳ của bút tích ngày xưa. Hồi đó pháp sư đã dùng máu của mình để viết lên trên này. Cho nên là mỗi khi có ánh mặt trời chiếu qua, thì những dòng chữ này sẽ long lanh như được tạo ra bằng máu vậy đó. Không có gì đâu. Cô gái tự nhiên thấy ớn lạnh, cho nên chỉ tay vào một cỗ quan tài màu xanh đen ở phía cuối nhà rồi vội hỏi: "Cỗ bên đó ra bao nhiêu vậy chú Công?" Lão Cầm cũng xé một mảnh giấy trong quyển sổ rồi đưa cho cô gái, vừa đưa ông vừa giải thích: "Cỗ bên đó là gỗ liêm thượng hạng đó, phải nhập hàng và đợi lâu lắm mới có một chuyến. Bây giờ chỉ còn lại 3 cỗ như vậy nữa thôi đó cháu." Cô gái cầm tờ giấy hơi đăm chiêu, đưa tay gãi đầu rồi nói: "Dạ, giá này hơi cao, Nhưng mà hồi nội con còn sống thì thích gỗ lim lắm, cho nên con mua thôi. Bây giờ thì chú nhờ người đưa hàng tới nhà giúp con, địa chỉ ở trong giấy này nha thưa chú. Nói rồi cô gái buồn bã bước ra ngoài. Trong nhà Ba Quân trông thấy một cô gái ăn mặc kiểu quê mùa nghèo nàn nhưng rất xinh đẹp, cho nên anh vội chạy ra gọi. Ơ này em gái, nhà em ở đâu? Sao lại đi bộ? Để anh lấy xe đem về giùm. Dạ thôi ạ, em cảm ơn. Em ra đón xe ôm ngoài đường, đi được rồi khỏi phiền thế anh. Có sao đâu, anh cũng đang định ra ngoài mà. Dạ vậy anh cho em quá răng tích chợ chiều gần đây nha. Ờ, anh biết chỗ đó rồi, em đợi em một lát. Bà Quân lật đật chạy vào trong nhà thay đồ, rồi lái chiếc xe người bóng loáng mời cô gái lên xe. Ông Chí vừa ra khỏi nhà thì lão công lên tiếng. Thằng Hai đâu? Và tôi biểu con lẹ lẹ lẹ lên. Từ bên ngoài Hai Bình bước vào. Chuyện gì vậy ba? Mới về tới mẹ đã kêu đi lấy hàng, chưa kịp đi thì bây giờ đi ba sai. Chuyện mày sai thì cứ từ từ rồi làm. Hàng cũng còn đó thôi chứ có ai mua mất đâu mà lo. Mẹ mày chỉ được cái nghe cái con mụ hứa mập đó nó hầm dọa người này người kia mua mất rồi dối cả lên. Hàng bên đó nói thiệt chứ là ta không có mua, ai thèm mua đâu mà bà xạo xạo. Vậy thì việc gì ba nói đi. Lấy xe chạy qua cái chỗ giao quan tài này cho chú Chí dùm ba đi. Dạ, nghe nói bên nhà đó cũng khá giả đó. Để con lấy xe mới đi giao hàng cho. Mà cái cỗ này giá được không ba? Khá lắm đấy, mày yên tâm đi. Lấy hàng về tao cho mày và cái thằng ba mỗi đứa một ít mà chơi. Nghe vậy, Hai Bình hớn hở gọi một tên giúp việc trong nhà khiêng cỗ quan tài ra xe để cùng đi với anh qua nhà của ông Chí. Gia đình của lão công rất giàu, nhưng mà không thuê người làm nhiều. Chỉ thuê một bà hơi đứng tuổi phụ việc nhà, cộng với bà Điệp và ba thanh niên phụ việc giao hàng. Đóng hòm cùng lão mà thôi. Ngày trước trại của lão chỉ nhận hàng đã đóng sẵn, nhưng sau này lão tìm được nguồn gỗ vụn nhập lậu bán rẻ, cho nên lão chuyển sang đóng thêm cho tiết kiệm chi phí, mà còn có nhiều mẫu là khách hàng dễ dàng lựa chọn hơn. Lão còn nhận đóng những mẫu theo yêu cầu để lấy giá rất cao. Vừa nãy lão định bụng tạo ra nhiều hình ảnh lạ mắt để gây sự chú ý của khách hàng mà thôi. Nhưng người ta thường có lòng tham không đáy. Khi đã được khách chú ý rồi, lão lại nghĩ ra phải nâng giá lên thật cao nhằm kiếm chắc thêm rất nhiều lợi nhuận. Thông thường trại của lão hay để một quyển sổ nhỏ ở trên bàn có số thứ tự và hình ảnh của hơn 100 mẫu quan tài để sẵn. Mỗi lần khách hỏi mua cỗ nào thì lão chỉ việc xé mảnh giấy đó và điền giá cả vào rồi đưa tờ giấy đó cho khách kiểm tra. Nếu đồng ý thì nhận hàng là cho người mang tới tận nhà rồi mới thu tiền. Khi mà Hai Bình vừa ra khỏi nhà thì lão công nhếch mép cười bí ẩn khi nhìn vào các cỗ quan tài rồi nghĩ. Chỉ thêm một dòng chữ mà tiền đã gấp bội, ta phải nghĩ ra nhiều mẫu lạ nữa mới được. Nghĩ là làm ngay. Lão liền vội vàng thay quần áo rồi dắt xe ra ngoài chợ, mua một số đồ đạc cần thiết. Vừa đi chiếc xe Honda Civic của mình, lão lướt mắt qua chiếc Toyota vải ớt của Hai Bình. Chiếc này lão đã mua cho con trai lúc nó vừa ra mẫu. Nhưng khi chỉ chạy có 2-3 năm, Hai Bình đã chê mà bỏ đó. Con trai nhà giàu thường hay như vậy, thích đua đòi, thích xài sang, để thể hiện sự oai phong với bạn bè và xã hội. Lão công đổi ý không lấy xe của mình nữa mà mang xe cũ của Hai Bình đi sơn sửa lại rồi bán với giá thành cao. Bà Quân đưa cô gái nọ về nhà, ánh mắt của anh lộ rõ sự thèm khát. Nhưng vì gia đình cô đang có tang cho nên anh ráng kìm lòng, định bụng sẽ dụ dỗ vào lần sau. Nhìn ánh mắt buồn buồn nhưng long lanh đầy quyến rũ của cô gái, bà Quân liền lên tiếng. Ủa mà nhà em ở ngay chợ luôn hả? Dạ đúng rồi anh ạ, à, ngay đầu chợ đó. Hôm trước bà nội của em buôn bán đồ nhựa ở tiệm đầu tiên, mà nay em nội em mất rồi. Nhắc tới cô gái lại rưng rưng dòng lệ, Quân liền hỏi tiếp. Vậy bây giờ em ở với ai? Nhỏ lớn em chỉ ở với nội thôi, nội mất rồi nên em phải ở một mình. Vậy em làm gì để sống? Em tiếp tục bán đồ nhựa của nội đó anh. À mà quên nữa, nói chuyện nãy giờ anh chưa biết tên của em. Dạ em tên là Mai. Ồ cái tên đẹp quá. Mai chỉ tay ra ngoài rồi lên tiếng. Dạ tới rồi đó anh, em cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì đâu. Mà Mai nè, À, anh thấy em hiền lành dễ thương, lại bây giờ có một mình không ai thân thiết, cho anh nhận em là anh em kết nghĩa của em được không? Mai liền ngập ngừng rồi đáp, dạ thôi em ngại lắm, nhà em nghèo nên là... Nói đến đó thì cô ấp úng không biết nói gì, Quân liền tiếp lời. Thì em nghèo cho nên anh mới quý mến thương yêu, chứ mấy cái con nhỏ nhà giàu nhìn thấy ghét lắm. Anh không có em út cho nên ước có một đứa em gái, chắc là anh em mình có duyên. Thôi thì người ta nhìn kìa, cho anh xin số điện thoại đi. Nói rồi Quân liếc chiếc điện thoại trong túi áo đưa cho Mai. Nè, bấm số vào đây cho anh lẹ đi, để ngồi đây hoài người ta lại dòm ngó đó. Mai cũng ái ngại nhưng ba Quân không mở cửa xe, cho nên đành ghi vội số điện thoại của mình để được xuống xe. Lão Công về đến nhà đứng ngắm nhìn chiếc xe vừa được sơn sửa rồi nghĩ bụng. Cái này mình phải kêu ông Phùng chồng của bà Hứa qua chém là xe mới để hốt được một mớ mới được. Cái tên đó là trùm khoái xe. Đang trên mây thì lão bị Hai Bình làm giật mình. Ba, con nói ba nghe nè. Lão liền quay sang rồi mắng. Mày làm cái gì mà như ma rượt vậy Bình? Cái gì cũng phải từ từ. Làm gì mà hấp ta hấp thấp như vậy? Trời đất ơi, chuyện gấp lắm. Thì cái gì nói lẹ đi. Hai Bình vừa đi về phía bàn khách vừa nói, thì ba lại đây. Khi chuyện này về bàn bạc từ từ chứ đâu phải lần đó một tiếng là xong mà ba cứ đứng đó. Vừa ngồi xuống bàn, Hai Bình quay mặt qua nhìn thấy chiếc xe liền hỏi, ủa, ba mua xe mới hả? Lão Công cười lên khoái chí, ủa, mày tưởng xe mới luôn hả? Vậy kỳ này tao hút bạc rồi. Ủa, là sao ba? Thì cái xe của mày đó, tao sơn lại định bụng nói là xe mới bán cho cái thằng Trao Phùng với giá cao hút bạc chứ sao? À, con hiểu rồi. Mà con cũng có phi vụ này ngon không thua kém gì ba đâu. Cái gì mày nói thử coi. Lúc nãy á, con có chở quan tài qua nhà ông Chí đó ba. Ôi đất ơi, mấy cái mấy tháng không có gặp ông giàu lên thế ham luôn đó ba. Lão Công liền nói chen, thì cha đó là bên kinh doanh, chắc gian lận được vài cuốc là hút bạc thôi. Sáu Công vốn làm ăn không chân chính, cho nên nghĩ ai cũng giống như mình. Hai Bình không quan tâm cho nên anh nói tiếp. Ôi thôi kệ đi, cái đó con không cần biết. Bây giờ ba nghĩ cách coi làm sao để moi tiền cái lão này thêm nữa đi. Chứ cái cố quan tài này nâng giá con thấy chưa cô đã. Ủa bây giờ nhà người ta mua quan tài thì mình bán xong rồi, chứ còn dùng cái gì được nữa mày. Trời đất ơi, thì ba trong nghề lâu năm có cách gì không chỉ cho con. Chứ con đang nghĩ ra là tìm tới ba làm gì. Lão Công hơi suy tư một chút nhưng rồi nhếch mép cười nham hiểm. À rồi rồi. Lão kéo Hai Bình sát lại nói nhỏ cái gì đó. Vì lúc này khách hàng đang đứng ở bên ngoài dò tìm hàng để mua. Khách ở vùng này là như vậy. Nếu đến những trại hòm lạ họ thường đứng ở ngoài nhìn. Thế ưng ý rồi mới đi vào bên trong. Vì họ không muốn vào thẳng sợ bị nài kéo. Lão Cầm đứng lên vườn vài rồi ra oai. Thôi hai thằng đi làm việc đi. Ta còn ra trông chừng tiệm nữa. Hai Bình liền vội đứng lên thất tả đi qua nhà ông Chí. Lúc này gia đình của ông khách tới rất đông còn không có chỗ đứng. Từng tốp người phải chờ bên ngoài để chờ tốp trong đi ra. Một thùng tiền phúng điếu đừng đặt bên cạnh gỗ quan tài. Ai ai cũng bỏ những bao thư dày cộm vào bên trong. Hai Bình tính tình nóng nảy cho nên không chờ được lâu. Anh chen vào vừa đi vừa nói. Mọi người thông cảm nha, tôi là bà con thân thiết nhà chú Chí, tôi có việc cần gặp chú gấp cho nên là xin phép đi trước. Hai Bình mặc kệ cho những ánh mắt khó chịu rồi tiến thẳng vào bên trong. Anh đợi ông Chí nhìn mình thì bỏ vào trong thùng phúng điếu một bao thư rồi ngồi đợi ông ta nghỉ ngơi ở ngay cái bàn sắt góc nhà. Hai Bình tiến lại gần rồi lên tiếng. Dạ con chào chú ạ, khách đông quá nãy giờ nên chưa nói chuyện được với chú. Ờ, cậu Bình đấy hả? À, nãy tôi thấy cậu mang quan tài qua, thế nhưng mà về luôn nên là nghĩ cậu có việc gấp. Dạ vâng ạ. Còn có chút việc quan trọng cho nên con phải về giải quyết. Ráng tranh thủ qua chia buồn cùng gia đình của chú. À, tôi cảm ơn. Buồn thì buồn đi nhưng mà ông anh tôi cũng bệnh cả năm nay rồi. Anh cũng đi cũng khỏe cho anh ấy. Chứ sống thì tôi thấy thương quá. Vâng ạ. Nhưng mà gia đình chú quen biết rộng rãi nên là đông khách đến viếng thăm. Gia đình cứ phải là canh đèn đốt nhang thì mệt lắm. Nhà chú lại ít con cháu cho nên con e là không ổn đâu chú. Bà con ông ấy mới đi lên vùng núi săn được về một lô hàng nhang đốt thơm ấy, mà lâu tàn lắm. Đèn cũng có mấy cây cây kiểu đẹp mà gắn gió tốt lắm. Mấy cái đèn trong nhà của chú đang dùng sợ tắt là không có hay cho người nằm ở đó đâu. Ông Chí liền hốt hoảng rồi nói, ủa vậy hả? Tôi đâu có dành mấy vụ này chứ. Vậy cậu chạy về nói với ông công ấy, soạn giúp tôi hai cây đèn và mấy cái thùng nhang đi. Dạ, với lại trong nghề nên con cũng có chút ít kinh nghiệm. Này thấy mắt chú hai nằm trong quan tài mà không nhắm hẳn, bên trong có mấy tia màu đen cứ lượn lờ qua lại. Đây là dấu hiệu họ vẫn còn luyến tiếc cái công việc hồi còn sống. Ủa mà lúc trước chú hai làm việc gì vậy chú? Hồi đó ông có nuôi ngựa ở trên Đà Lạt để bán cho người ta. Sau này bệnh yếu quá cho nên là ông về dưới này bầu bạn với tôi. Trên đó còn có cái thằng con trai của ông ấy nối nghiệp. Dạ, vậy kiểu này chắc phải chôn theo cho chú một con ngựa gỗ đã được các pháp sư cao tay trừ hết những cái tà ma bất chính ở trên đó. Với lại cũng phải chôn theo cho chú một số lượng đồng xu lớn để mà chú ấy mang theo xuống âm phủ xài nữa. Vậy ngựa gỗ với đồng xu bên nhà ông công có không cậu? Dạ có chú. Ngựa gỗ thì ba cháu chỉ còn có một con thôi nhưng mà giá cao quá, trước giờ không có ai mua nổi. Thế nhưng mà không sao đâu. Khả năng mình tới đâu thì mình lo đến đó, chỉ cố gắng quá tốt cho người ra đi, mà người ở lại cũng vất vả thì cũng không có nên. Không sao đâu cậu, chỉ cần ông anh tôi được bình an may mắn, xuống dưới kia có cuộc sống giàu sang, thì bao nhiêu tôi cũng ráng lo được. Hai Bình ngồi ghi ghi chép chép một lát rồi đưa tờ giấy cho ông Chí. Dạ, hết mọi thứ ở trong này, giá cả vậy chú có lấy đủ không ạ? Ông Chí cầm tờ giấy nhìn qua sắc mặt thoáng biến đổi, trần liếc qua bên thùng tiền phúng điếu, ông liền gật đầu. Thôi được rồi, cậu cứ về mang đủ qua hết giùm tôi đi, nhớ sớm sớm để kịp giờ nhé. Dạ con biết rồi, để con về soạn xong là con qua liền đó, con chào chú. Hai Bình cố gắng tỏ vẻ ra sầu não bước đi không vững, nhưng mà vừa ra khỏi nhà ông Chí, anh ta vui mừng mở cửa bước lên xe. Là thầy, chiếc xe tự nhiên dở chứng không chịu nổ máy. Anh kiểm tra xăng thế vẫn còn đầy đủ, xe thì chưa chạy được mà bỗng một cơn lạnh toát lan tràn trong khắp xe. Nghĩ là máy lạnh nhưng máy xe còn chưa khởi động lên thì làm sao mà có máy lạnh được chứ. Thế lạnh quá cho nên anh ấn nút cửa kính hạ xuống cho hơi lạnh thoát ra ngoài. Cánh cửa vừa được mở ra thì một bóng đen lướt từ trong xe ra ngoài rồi tiến vào bên trong nhà ông Chí. Hai Bình thầm nghĩ, chưa rồi ngồi trong này nhang khói nhiều quá hoa mắt cũng nên, sao lại kỳ lạ như vậy. Xe cũng đã hết hơi lạnh cho nên Hai Bình đóng cửa và để máy chạy đi. Lần này thì chiếc xe dễ dàng di chuyển. Đi được một đoạn, Hai Bình không nén nổi vui mừng mà phóng đi rất nhanh. Anh còn mỉm cười một mình nữa. Giao hàng thành công, gia đình của lão công nhận được một số tiền khá lớn. Cộng thêm với việc bán chiếc xe cũ của Hai Bình cho ông Phùng thuận lợi, cho nên cả nhà vui như ngày hội. Lão công đưa cho bà Điệp một ít bỏ két sắt, đưa cho Hai Bình một cọc tiền lớn, rồi rút ra cho Ba Quân một sấp nhỏ hơn. Biết mình không có công cán gì trong vụ này, cho nên Ba Quân đành im lặng bỏ ra xe phóng đi khỏi nhà. Lão công và Hai Bình cũng ra xe đi khuất, nhà chỉ còn lại mình bà Điệp. Bà ngán ngẩm thở dài rồi bỏ vào trong phòng riêng. Bà Quân lúc này tức giận cho nên anh phóng xe tới vũ trường để ăn chơi. Vừa bước vào trong, anh ta gặp một cô gái xinh đẹp với trang phục thật khiêu gợi. Quân liền hỏi, nè em gái, giờ đi với anh được không? Cô gái liền èo là rồi đáp, dạ thôi, em mới tới chưa tiếp được nhiều khách cho nên là đi với anh về không có tiền mua đồ ăn cho mấy đứa em ở nhà đâu. Bà Quân ra vẻ trịch thượng rồi nói, một ngày em bán ở đây được bao tiền? Dạ cũng tùy anh, hôm ít hôm nhiều, mà ít lắm từ giờ tới tối cũng đủ tiền ăn một ngày cho ba đứa em nhỏ ở nhà. Quân để xuống bàn một sấp tiền rồi nói, bao nhiêu đêm đi với anh được chứ? Dạ cái này cũng nhiều, nhưng mà nếu làm tới tối cả tiền chủ trà và tiền khách bo thì chưa hôm nào em nhận được ít hơn đây. Quân lại lôi ra thêm một sấp, hết bấy nhiêu là của em thì được không? Dạ được anh, để em vào xin phép bà chủ rồi đi nha. Nói rồi cô gái nọ chạy vào bên trong. Khi bước ra, cô đã thay một chiếc áo đầm thật lộng lẫy nhưng không kém phần hấp dẫn. Hai người bước ra xe rồi dừng lại ở một khách sạn 5 sao thật sang trọng. Khi cô gái đang trong nhà tắm sửa lại chút nhan sắc, bà Quân cởi hết đồ chỉ trừ lại một chiếc quần đùi nằm giang tay, giang chân ra để chờ đợi. Đang nằm thì bỗng anh ta cảm giác chiếc giường rung chuyển, dưới lưng lạnh ngắt như đang nằm trên tảng đá vậy. Mở mắt ra thì tấm da nệm màu trắng tinh bỗng nhiên hóa đen, tựa như là hình của một chiếc nắp quan tài. Giật mình ngồi dậy, căn phòng lại trở lại bình thường. Trước mắt của anh bây giờ là cô gái ban nãy cùng vào khách sạn. Cô rất xinh đẹp, trên người chỉ cuộn một chiếc khăn mỏng, mỉm cười thật duyên dáng, khiến cho Quân quên đi cảm giác vừa rồi. Sáng hôm đó trước khi ra về, ba Quân còn thưởng thêm cho cô gái một số tiền lớn vì cô đã chiều anh rất thỏa lòng. Bà Quân trước giờ khét tiếng ăn chơi, nhưng đây là lần đầu tiên anh đi chơi gái như vậy. Đưa tay sờ lại túi tiền thì hao hụt gần hết, cũng thấy tiếc. Nhưng nghĩ đến đêm qua thì anh lại thở phào, cho nên hào hứng, phấn chấn tinh thần lên hẳn. Vừa về đến nhà, ba Quân thấy trại đang có khách, cho nên đi thẳng vào trong phòng của mình. Tuy vào bên trong nhưng Quân cũng kéo tấm rèm cửa sổ, nghe ngóng và ngắm vị khách ở bên ngoài. Bởi vì vị khách này là một người phụ nữ, tuổi cũng độ chừng 40, nhưng nhan sắc thì mặn mà và quyến rũ. Trong trại lúc này các cỗ quan tài đã được lão công trang trí lên. Cỗ thì có một dàn trái châu lấp lánh đèn bên trên, cỗ thì được dán những chiếc lá bồ đề, trông thanh tịnh và bình an lắm. Có cố ông gắn lên đó tấm rèm màu đỏ thật khó hiểu, rồi nhiều cố khác thì là những dòng chữ ký hiệu gì đó cũng không rõ. Lão công dõng dạc nói: "À cô Diệu này, cô nhìn xem cố quan tài này có hợp ý cô không?" Người phụ nữ lại hỏi: "Cố quan tài này là gỗ gì vậy anh công? Nó có gì đặc biệt không?" "Cố này là vì cô là khách quý cho nên là tôi mới giới thiệu. Đây là loài gỗ quý để ngàn năm cũng không bị mục rữa. Bên trên này có chữ thập được các nhà sư ngày xưa khắc lên, mang một ý nghĩa bình an và bảo vệ người nằm trong này, tránh khỏi những tà ma làm hại." "Vậy giá cả sao anh Sáu?" Lão công tỏ vẻ đăm chiêu rồi ngập ngừng nói: "À, tôi lo giới thiệu hàng quý hiếm cho chị mà quên cái chuyện giá cả. Hồi đó tôi phải tranh giành lắm mới lấy được cái cỗ này cho nên là giá hơi cao. Định bụng là sẽ bán cho người nào thật thân thiết và quý nhất. Chỗ thằng Định với tôi thì cũng khá thân. Cho nên bây giờ cô cần để chôn cất nó thì tôi nghĩ ngay tới cái này mà quên cả cái chuyện giá cả." Chị Diệu nghe lão ta nói thân thiết với chồng mình mà không tin nổi. Vì từ ngày về làm vợ của Định, Diệu có thấy lão công và anh Định chơi gì với nhau đâu. Lâu lâu gặp nhau chỉ chào hỏi cho có vậy thôi. Nhưng vì quá thương chồng nên chị Diệu quyết lòng mua cho được cỗ quan tài quý này. Bởi lẽ tất cả gia tài đồ sộ của chị ngày nay đều là một tay của Định làm nên, thì chị đâu tiếc gì để Định được bình an thanh thản mà ra đi. "Nhưng mà giá là bao nhiêu vậy hả anh?" Lão công cũng xé một tờ giấy trong quyển sổ nhỏ rồi ghi lên đó vài chữ đưa cho Diệu. "Cái này là chỗ thân tình cho nên là tôi lấy vốn luôn nha cô. Buôn bán quan trọng là tình nghĩa nữa, chứ không phải là tiền bạc đâu." Lão công nói như vậy ý là để Diệu không thể trả giá. Vài lần nâng giá thuận lợi cho nên lão ta mỗi ngày càng tăng thêm rất nhiều. Hiện nay trại hòm của lão cũng dần ít khách vì giá cố nào cũng cao ngất ngường. Nhưng mà hễ có một người mua là lão lời tới gấp hàng chục lần so với khi trước. Cho nên thấy đỡ mất thời gian mà lại thu về lời rất hậu. Vì vậy càng ngày lão lại càng dùng chiêu trò để nâng giá khủng khiếp. Diệu cầm tờ giấy hơi chao đảo một chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý. "Vậy anh cho người mang qua liền giúp tôi nha." "Được rồi, cô cứ về đi là hàng cũng tới." Diệu vừa quay đi thì ba Quân trong nhà định đuổi theo. Nhưng thấy bên ngoài có một chiếc xe rất sang trọng đã đợi sẵn, cho nên anh đành nằm xuống thở dài. Lão công lúc này hồ hởi réo gọi: "Hai Bình đâu, Hai Bình?" Vừa thấy khách sang trọng bước ra khỏi nhà, Hai Bình hiểu ngay mà không thắc mắc gì. Anh chạy vội từ sau vườn lên rồi hỏi: "Giờ mang cỗ nào đi vậy ba, được giá không ba?" Lão Công cười một cách nham hiểm rồi đáp: "Ba mày muốn làm gì mà không được chứ?" Ông chìa tờ giấy ra rồi nói: "Đây nè, mang hàng qua rồi thu tiền về, nhớ cất vào trong xe cẩn thận đó, đừng để ai ngoài đường nhìn thấy đó nha." Cầm tờ giấy, hai Bình nhảy lên reo hò: "Trời đất ơi, hay quá ba, kỳ này gia đình mình ngon rồi." Nói xong, hai Bình và Lão Công khiêng vội cố quan tài ra xe mà không cần gọi mấy tên giúp việc làm gì. Nhưng lạ thay, hai người khiêng mãi mà không nhấc lên nổi khỏi mặt đất. Cả hai đứng đó thở hổn hển. Hai Bình liền nói: "Thôi bà ơi, bà yếu quá, để con gọi mấy thằng kia ra khênh cho nó lành." Lão Công cũng khó hiểu, nhưng đã lâu ông không khiêng vác nặng, cho nên nghĩ mình già yếu đành đứng chống nạnh, nhìn hai Bình và ngay tin giúp việc làm. Cả bà nhấc lên rất nhẹ nhàng, nhưng mới bước đường vài bước thì đầu bên hai Bình rơi xuống. Giật mình vì hai tin giúp việc cũng trượt tay. Có quan tài rơi xuống đất với một khoảng cách khá thấp, nhưng không hiểu tại sao lại phát ra một âm thanh chát chúa khủng khiếp. Sau cái âm thanh đó thì có quan tài bị tan vỡ ra thành nhiều mảnh. Lão Công chỉ tay rồi quát: "Mẹ nó chứ, tụi bay làm cái trò gì vậy hả? Biết cỗ đó mất bao tiền của tao không?" Hai Bình liền bình thản đáp: "Trời đất ơi, có bao nhiêu đâu ba, mà lấy cỗ khác y như vậy thì cũng có lỗ lãi gì đâu." Lão Công nghe hai Bình nói vậy, gương mặt cũng giãn ra, rồi bước tới cầm bút lông khắc một chữ thập lên cái quan tài khác. Cầm chiếc bật lửa hơi cho khô, rồi kêu hai Bình và mấy thằng giúp việc đi giao hàng. Bọn họ đi rồi, ông Công vẫn tiếc những mảnh ván vỡ từ chiếc quan tài lúc nãy, cho nên lèn bèn tới gom lại để đóng một chiếc khác. Ông liền gọi: "Thằng Quân đâu, ra đây phụ tao coi, cứ đi chơi về nằm trong đó mít đó." Bà Quân uể oải bước ra ngoài. Anh tiến đến bên đống gỗ vụn vương vãi dưới nhà, rồi ngồi xuống xếp thành từng mảnh vào nhau. Làm được vài mảnh thì anh quăng vội mảnh gỗ trên tay rồi hét lên: "Trời đất ơi, máu nhiều quá." Lão Công đang làm giật mình rồi la lên: "Mày không hả Quân, máu me gì ở đây?" Quân đứng lên chạy ra sau, vừa chạy vừa nói vọng lại: "Thì bà làm đi, máu me không ghê quá." Bà Quân xuống rửa tay rồi chạy thẳng vào trong phòng, nằm chùm chăn mền run rẩy. Lão Công ngoài này vừa làm vừa làu bầu: "Cái thằng thiệt tình, nhà có chút xíu mà cũng làm bộ để làm biếng. Sau này cái nghề chắc chỉ nhờ được cái thằng hai, chứ cái thằng này coi như là thua rồi." Dọn dẹp xong xuôi, Lão Công vừa bưng tách trà lên uống thì có điện thoại. "Alo, cái gì vậy Bình, giao hàng không được hả?" "Đâu có đâu ba, con trai ba đâu tệ thế." "Chứ cái gì mà tự nhiên gọi về đây?" "Con mới có được một phi vụ hốt bạc đó. Giờ ba chạy ngay ra ngoài mua giúp con một cái dương vàng giả đi ba. Gấp lắm nha ba." "Mày không hả? Tự nhiên mua vàng giả làm cái gì? Mua cả dương cũng không có rẻ đâu mày." "Trời đất ơi, con biết rồi. Tại không rẻ cho nên con mới nhờ đến ba. Chứ rẻ là con tự mua hốt bạc, rồi đâu nhờ ba làm gì. Ba cứ đi mua lẻ lẻ giúp con đi." Nói rồi hai Bình tắt máy tiếp tục lái xe nhanh trở về nhà. Lão Công ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng xách xe chạy ra ngoài để mua một dương vàng giả. Lão vừa về tới thì chiếc xe chở quan tài của hai Bình cũng đã dừng trước cửa. Hai giúp việc bước xuống đi thẳng ra sau vườn làm việc. Hai Bình chạy vào nhà rồi hối hả nói: "Ba ơi ba, có chưa ba?" Lão Công chỉ tay vào góc nhà rồi nói: "Đằng kia đó, mà mày làm cái gì?" Hai Bình vừa chạy tới dương vàng giả vừa trả lời Lão Công: "Trời đất ơi, nhà bà Diệu bái giàu dữ luôn đó ba. Mấy cái căn nhà lầu san sát nhau, rồi cả một cái trại bò sữa rộng mênh mông không thiết điểm dừng luôn đó. Con dụ bà ấy mua vàng đốt xuống dưới để trông chồng bá phù hộ cho gia đình làm ăn khấm khá, và ông được hưởng lộc dưới suối vàng, dùng hết kiếp cũng không hết. Rồi con nói bà biết cái chỗ mua vàng với giá rẻ hơn các cửa hàng khác. Với lại vàng chỗ này cũng được đào ở cái một vùng đất linh thiêng, cho nên là ai muốn gửi cho người qua đời cũng tới đó để mua đó. Nghe vậy bà ấy tin rồi nhờ con đi mua. Mình lấy rẻ hơn vàng thiệt một xíu thôi cũng lời khẩm ra rồi đó ba. Đồ cái thằng này khá bay." Kể xong thì anh vừa đưa tay mở cái dương vàng nhìn vào bên trong. Bỗng anh bật ngửa ra sau ha hốc mồm lắp bắp nói. Cái dương... Lão công giật mình vội chạy tới ngó vào bên trong. Thế vẻ mặt bình thản của ba trở nên hai bình lấy bình tĩnh, ngồi lên nhìn lại một lần nữa. Bên trong là những thỏi vàng lấp lánh y như thật. Lão công liền hỏi. Có cái gì đâu mà mày té ngửa vậy hả? Tại đi nắng quá cho nên con hoa mắt. Nãy nhìn vào đó tự nhiên con thấy toàn đầu lâu người, làm sợ gần chết. Lão công lúc này liền phất tay nói. Mày với cái thằng ba quân ấy, toàn là thần hồn nát thần tính thôi. Làm biếng rồi nhìn ra tầm bậy tầm bạ không nữa. Thôi mở cửa xe đi, tao với mày qua bên đó. Hai Bình lúc này cũng định bỗng xuất từ làm việc này để hốt tròn dương vàng. Thế nhưng tiền để mua vàng giả cũng không phải là ít, cho nên là đành nhờ tí ba. Bây giờ định sẽ hút giấu một mớ làm của riêng, vậy mà ông cũng đòi đi theo thì đành bó tay. Dù sao thì hình ảnh vừa rồi cũng làm cho anh khiếp sợ, nên có bà đi theo vẫn tốt hơn. Cho nên hai Bình vội vã chạy ra xe để mở cửa. Xong việc, hai ba con hớn hở ra về. Về đến nhà, lão công đóng cửa cẩn thận rồi gọi bà Điệp và ba quân ra xếp tiền phụ. Bà Điệp liền hỏi. Ủa, tiền đâu mà nhiều dữ vậy ông? Bà cứ xếp đi, hỏi chi mà hỏi nhiều. Đây là công của thằng hai đó. Bà Điệp đưa ánh mắt dò hỏi nhìn hai Bình. Con làm gì có số tiền nhiều như vậy hai? Con có làm gì bậy bạ không đó? Trời đất ơi, mẹ nghĩ con vậy luôn đó hả? Chỉ là khôn khéo trong công việc thì có nhiều tiền thôi, chứ làm gì bậy bạ đâu mẹ. Bà Điệp thấy khó hiểu nhưng mà cũng lo đếm tiền không hỏi gì thêm. Ba Quân ngồi nghe lão công hết lời khen ngợi hai Bình, thì anh khó chịu bỏ vào trong phòng, không cùng cả nhà xếp tiền nữa. Một tuần lễ sau, ba Quân hết tiền xài nên đành phải mon men lại gần lão công rồi dịu giọng nói. Ba ơi ba, bữa anh hai với ba làm nhiều tiền quá trời đó, cho con xin một ít đi ba, hôm dài ở nhà chán quá rồi. Lão công chỉ tay vào mặt ba Quân rồi nói. Mày á, suốt ngày không có chịu lo làm ăn, khi mà anh mày làm ra tiền thì lại giận hờn bỏ vào trong phòng ngon lành lắm cơ mà. Công việc buôn bán thì chả bao giờ thấy mày đụng tay tới. Chỉ biết ngửa tay xin tiền thôi hả? Bà Quân cố gắng nhịn nhục rồi nài nỉ. Thôi bà đừng giận con nữa. Tại anh hai giỏi, mai mốt được con ráng học hỏi thêm ba với lại anh hai nhiều nhiều nghe ba. Lão cầm chưa nguôi giận cho nên liền mắng tiếp. Mày đi đâu được thì mày đi đi. Đừng có hở tay là về đây xin tiền nữa. Nhà này không phải núi tiền để cho mày ăn xài vậy đâu. Bà Điềm từ dưới bếp chạy lên liền nói chen. Thôi ông, thằng Quân nó còn nhỏ, từ từ thì nó cũng học hỏi được ông với thằng hai mà thôi. Cha tài giỏi thì con cũng hưởng lây chứ ông lo cái gì. Nghe bà Điệp khen, lão công giãn ra đôi chút, ông nói. Được rồi, bà đưa tiền cho nó đi. Mai mốt ráng theo mà học hỏi anh hai mày nghe chưa? Dạ con cảm ơn ba, con biết rồi thưa ba. Cầm tiền ở trong tay, ba Quân tới vũ trường ngay, để tìm một cô gái mời đi khách sạn vui chơi giải trí. Vừa đến nơi thì anh gặp một cô gái rất là ưng ý. Cả hai cùng lên xe tiến thẳng tới khách sạn sang trọng nhất vùng. Sau khi đã thỏa mãn rồi sờ lại túi tiền, Quân nghĩ cứ xin tiền kiểu này đi chơi 2-3 đêm là hết, mình cũng phải tự kiếm tiền thôi. Nghĩ rồi, ba Quân chạy xe tới sòng bạc lớn nhất nhì trong vùng này để đỏ thắng thua. Giờ không có kinh nghiệm cho nên chơi độ nửa giờ là sạch cả túi tiền còn lại. Nhưng không chịu thua, Quân liền tiếp tục gà. Chạy tiếp đi tự bay, ta còn cất tiền ở ngoài xe, nếu mà thua nữa thì lát tao ra đó lấy chung cho tự bay mà. Thôi đi mày, mày thiếu tao 3 bàn rồi đấy. Chơi thiếu hoài không à, không có vui đâu. Ra xe lấy đi rồi vào chơi tiếp. Bà Quân đứng lên chỉ tay vào mặt người thanh niên vừa đòi tiền mình rồi nói. Ê... mày khi dễ thằng này không có tiền chứ gì. Đã vậy ta không thèm trả con mẹ gì hết. Có ngon thì tới mà tìm tao. Chàng thanh niên kia đứng lên nắm cổ áo của ba Quân rồi quát. Mẹ mày, mày vừa nói gì? Con bà mày định không trả tiền tao hả? Cái thằng chó này. Ba Quân giờ nắm đống tống thẳng vào mặt của chàng trai kia. Hắn ta gạt tay của ba Quân rồi xô mạnh anh về phía sau. Hắn trộm tới định cho Bao Quân hưởng một đạp thì Bảo Kê sòng bạc đi tới. Đứng sau lưng của Bao Quân liền ngăn cản. Ê nè nè, có chuyện gì thì ra ngoài tính nha mấy cha. Bộ muốn chết hết hay sao mà gây nhau ở đây vậy hả? Vì đã chơi nhiều cho nên chàng thanh niên biết luật không được đánh nhau trong sòng. Anh đành hậm hực ngồi xuống. Thôi thôi, hai ông anh đưa giấy chứng minh tôi mượn tạm ghi vào sổ đi. Chỉ lỡ có chuyện gì mà trèo nó đến nó còn có cái mà trình. Chứ tập họp chơi chui rồi mà còn dùm bang kiểu này á, thì sao qua mặt được cái tụi trèo chứ? Hắn suy nghĩ vài giây rồi cũng móc bóp lấy ra chứng minh thư. Thế vậy anh Bảo kia liền nói với Ba Quân. Này ông anh, phiền anh với tay lấy hộ dùm tôi với, tôi đứng ở xa anh quá. Ba Quân vội với tay lấy tấm giấy từ hắn. Anh không chịu thua mà còn liếc mắt nhìn thẳng vào tờ giấy đọc đọc. Tay chỉ lên tờ giấy mà chửi thầm. Mẹ mày, chó chó. Anh Bảo kê thế vậy thì cần nhắn Ba Quân. Trời ơi, tôi khổ mấy ông quá đi thôi. Đưa đây cho tôi nhanh lên đi. Còn của anh nữa cho tôi mượn luôn. Quân cũng lấy ví từ trong túi quần, soạn giấy chứng minh rồi đưa cả hai tấm cho anh Bảo kê. Anh ta vừa ghi sổ miệng còn lào bào. Mấy cha thiệt tình à. Bộ thích kính nhau mới chịu hả? Thế mấy cái bàn khác người ta im du không? Bà Quân đang thiếu nợ cho nên cũng không nói gì. Đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Trước khi đi bà Quân còn đưa ánh mắt khinh bỉ khi mà liếc nhìn chàng thanh niên một cái. Vừa chạy xe đến gần nhà thì có mấy chiếc Honda chặn ngay ở đầu xe của mình. Bà Quân tức tối mở cửa ra quát tháo. Một tụi bay muốn chết rồi hả? Dẹp có một bên cho đại ca đi coi. Một tên mặt mày dữ tợn bước xuống tiến lại cửa xe của Quân. Hắn không nói gì mà chỉ đưa cánh tay đèn đúa kéo mạnh cánh cửa. Quân hùng hổ bước xuống thì ba tên còn lại chạy tới. Người đấm người đá cho Quân túi bụi mặt mày. Rồi một tên cầm dao quét qua mặt của Quân một đường. Máu tươi nhỏ xuống ướt cả cái áo mới. Nè, cảnh cáo mày nghe chưa cái thằng chó. Khi thấy Quân hai tay ôm mặt thì bọn chúng leo lên xe mà phóng đi. Trời đất ơi, đánh lộn kìa bà con. Trời đất ơi, anh này mặt mày máu me không kìa. Trời ơi, tét mấy đường luôn rồi kìa. Mấy người bên đường vội la lên rồi gọi cấp cứu đưa Quân tới nhà thương. Đổ hơn một giờ sau, bà Điệp và Ngay Bình tới bệnh viện đón Quân về. Cống may anh ta chỉ bị thương bên ngoài và mày mười mấy mũi trên đầu. Cũng may là không ảnh hưởng gì đến phần mềm bên trong. Về đến nhà, Ba Quân vừa đau đớn vừa phải nghe lão công mắng chửi. Mày đúng là cái thằng ăn hại mà. Không làm gì ra tiền còn báo cha báo mẹ nữa. Ba Quân mặt mày nhăn nhó trả lời. Thôi mà ba, con đang đau lắm đi nè. Mày còn dám nói nữa hả? Mày đau như vậy còn chưa có đáng đâu. Cái thứ báo cha báo mẹ chết quách đi cho rồi. Bà Điệp vừa khóc vừa nói. Thôi đi ông, để cho con nó nghỉ ngơi chứ. Còn bà nữa đó, thương chiều nó giết rồi mới ra cái nông nỗi này. Cái kiểu này em mang tai mang tiếng rồi cả cái chạy hòm này, làm sao mà làm ăn nổi chứ. Hai Bình thấy ồn ào cho nên liền khuyên can. Thì bà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cả ngày nay bận khách hàng rồi. Thằng ba thì có để nó hết bệnh rồi ba giày la nó sau. Giờ nó cũng còn đang đau, không có hiểu được những lời ba nói đâu. Hai Bình quay qua Ba Quân rồi nói tiếp. Còn mày á, chơi bời cho đã rồi gây sự với tụi nó làm cái gì? Để bây giờ tốn tiền tốn bạc, mang tai mang tiếng, còn phải chịu đau đớn vậy đó. Lão công lúc nào cũng nể năng Hai Bình, vì anh không chỉ phụ giúp công việc, mà còn rất săn manh tính kế để kiếm ra nhiều tiền cho ông. Vì vậy Hai Bình vừa lên tiếng là lão dịu xuống ngay. Thôi, mẹ con của bà muốn làm gì thì làm đi. Tôi mệt quá, tôi phải đi nghỉ cái đã. Nói rồi ông quay lưng đi thẳng vào trong phòng mà không thèm nhìn lại. Hai Bình sáng chơi chưa đã thì đã bị bà Điệp gọi về đón Ba Quân, cho nên bực bội muốn đi ngủ sớm để ngày mai tiếp tục đi ăn chơi cho thỏa thích. Vì vậy lúc nãy ổn quá nên anh đã ra khuyên lão công. Giờ nhà Bình yên rồi, anh ta ngáp dài một cái cũng bước vào trong phòng của mình để ngủ tiếp. Bà Điệp lau chùi vết thương cho Ba Quân rồi đút anh ăn chén cháo, xong mới quay về phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm Hai Bình đang ngủ thì cánh cửa sổ bật ra, Hơi lạnh phào vào khiến cho anh thức giấc. Miệng của anh lầu bầu: còn bà nó chứ, đang ngủ ngon lành do gì thổi mạnh bay cả cửa ra vậy chơi. Chắc là lúc chiều mình đóng không có chặt. Anh kéo chăn đắp kín lên người rồi ngủ tiếp. Nhưng gió cứ va đập cánh cửa chạm vào tường, phát ra những âm thanh rầm rầm không sao ngủ được. Thở dài một tiếng, hai bình tung chăn ra rồi ngồi dậy khép lại cánh cửa. Vừa ló mặt ra thì một bóng đèn lướt tới, gương mặt sưng sầu đen sì áp sát vào mặt của anh. Hai bình bật ngửa ra đằng sau miệng ú ớ: Ma. Dáng kéo tấm chăn trùm kín mặt, anh có một cảm giác vật gì đó đang rơi xuống người của mình. Cứ một giây một cái, cảm giác tấm chăn cũng hơi nặng. Anh nhẹ nhàng thò tay ra bên ngoài xem đó là vật gì. Chạm vào một cái thì tròn tròn bóng loáng nhưng lạnh ngắt. Cố suy nghĩ xem đây là vật gì quen quen. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra là những đồng tiền vàng. Hoảng hốt nhớ lại đây là tiền mà anh đã mang qua nhà ông Chí để bán, nên anh sợ hãi tung chăn cho những đồng tiền đó văng ra ngoài cửa sổ. Lấy hết can đảm đóng cánh cửa lại thì lúc này trong phòng nồng nặc mùi nhang. Không thở nổi, anh phải kéo tấm chăn đó mặt ra ngoài. Không thể ngờ được vì lúc này trên đầu của anh là hai ngọn đèn đang cháy sáng. Hai bình liền giật mình: trời đất, mình đâu có để đèn trong phòng chỗ này, sao bây giờ lại có như vậy? Cố dưới mắt nhìn lại thì hai ngọn đèn mờ dần dần rồi biến thành hai cái đầu lâu lượn vòng tròn khắp căn phòng. Trả tiền đây, trả tiền cho tao đây. Quá sợ hãi, hai bình chạy tới bật đèn trong phòng lên, nhưng bật mãi thì đèn cũng không phát sáng. Anh liền lùi lại giường thì chân vấp phải một vật gì ngã sóng xoài xuống đất. Mắt cố chừng lên xem đó là vật gì thì chính là con ngựa gỗ mà lão công đã đục đẽo đưa hai bình mang qua bán cho ông Chí với giá cao. Hai bình hét lên nhưng cổ họng bị chặn lại, không thể hét lên tiếng được. Một cái đầu lâu bay tới trước mặt của anh, mang theo một đùm ruột tanh tưởi. Nó hạ từ từ cho tới khi chạm mớ ruột lạnh buốt vào mặt của hai bình. Anh liền mấp máy hỏi: Ông là ai? Ông muốn gì? Cái đầu lâu với gương mặt đen thui, hai ánh mắt trắng giã như hai ngọn đèn hạ dần dần sát mặt của hai bình rồi nói: những vật này mày nhớ chứ? Tôi nhớ. Trả hết tiền cho tao, nếu không tao sẽ lấy mạng của mày. Tao sẽ lấy mạng của mày. Một dòng cười khủng khiếp âm vang trong gió cứ xa dần rồi thất hẳn và biến mất. Lúc này căn phòng trở lại bình thường, hai bình cố lết trên giường trùm chăn kín mít ngủ cho đến sáng. Hôm sau hai bình không dám kể chuyện tối qua cho ai nghe. Sợ quá cho nên anh lén lút rút ba số tiền lớn giả bộ qua nhà ông Chí rồi chơi lén lén bỏ lại trong nhà của ông ta. Bực bội vì phải trả lại một số tiền lớn cho nên hai bình bỏ đi nhậu. Đến khuya, cho đến khi không còn ai chịu nhậu với mình nữa, anh ta mới trở về nhà. Mà sao đường về hôm nay xa quá, anh chạy mãi vẫn chưa thấy con đường quen thuộc về nhà. Đang chạy thì xe của anh đụng phải một vật gì đó tắt máy không đi tiếp được. Lấy chiếc đèn pin cất trong xe mở lên, anh lò mò đi xuống dưới. Đầm vào mắt của anh là cánh cổng màu đỏ bên cây đa rất lớn. Thế quen quen, anh cố gắng tăng thêm một nấc nữa của đèn pin nhìn cho rõ. Giật mình khi biết đây chính là nhà bà Diệu, anh đã từng mang quan tài đến. Sợ hãi quay lại định phóng lên xe, chân anh đã phải một vật gì khá lớn. Rồi đèn pin vào thì là một cái dương tiền. Quá tham lam nên anh ngồi xuống bê vội chiếc dương lên trên xe. Vừa đóng cửa xe thì hơi lạnh thấu xương, khiến anh không chịu nổi, nhìn lên đèn máy lạnh xe không hề mở. Nghĩ đến dương tiền, anh ta cố vui vẻ để máy tiếp tục đi. Mới đi được một đoạn thì chiếc xe lại tắt ngang. Bực bội, anh mở dương tiền ra xem nhiều hay ít. Vừa bật nắp lên, bên trong phả ra cái mùi tanh của máu. Quăng vội xuống sàn, anh mở cửa xe đạp chiếc giường xuống đất. Nhưng ra sức đạp cách nào đó cũng không rơi. Anh dùng cả hai tay hai chân vừa đẩy vừa đạp thật mạnh. Cuối cùng thì chiếc giường cũng lăn lồng lốc xuống dưới đường. Vừa ngước mặt lên bỗng có một bóng trắng lướt nhanh vào trong xe. Vừa đóng sầm cánh cửa lại thì đằng sau lưng có một giọng nói cất lên. Trả tiền dương vàng đây, trả tiền dương vàng đây. Phản xạ tự nhiên hai bình quay lại nhìn phía sau thì bằng ghế dưới có một người đàn ông đầu bù tóc rối, mắt đỏ ngầu tuôn xuống hai dòng máu đang chồm hai cánh tay sưng sầu rớt xuống từng thứ thịt về phía của anh. Hai bình sợ hãi đến cực độ trồn lên ngất liệm đi. Khi trời vừa hé sáng thì phía sau xe có tiếng đập mạnh vào một giọng đàn ông hét lớn. Sai đầu kỳ công vậy? Thì đi lại lên cho người ta đi. Đường đã nhỏ mà sáng sớm kẹt xe ở đây. Nhanh lên coi. Hai bình bừng tỉnh lật đật cho xe chạy thẳng về nhà. Trên đường về anh ta suy nghĩ. Bà mẹ nó chắc nhậu say rồi thấy bậy bạ. Lần trước sợ quá mình ngu đi trả lại số tiền. Lần này nhất định không trả. Xem có ma còn nào làm được gì mình hay không. Gần cả tháng sau gia đình của Sáu Công không ai ra khỏi nhà. Bà Điềm thì vốn dĩ rất ít đi đâu. Lão Công thì chạy hòm ế ẩm cho nên chỉ lo ở nhà cố trang trí từng chiếc quan tài. Rồi trang trí cả cửa tiệm. Hai bình vừa tiêu phí một số tiền lớn trả cho ông Chí nên quyết tâm ở nhà tiết kiệm bù lại. Còn ba Quân thì vết thương chưa lành cho nên cũng không muốn ra ngoài. Suốt ngày đi đi lại lại chứng kiến cái cảnh ở nhà ra vào, nghe Lão Công khen ngợi anh hai, bà Quân thì mệt mỏi vô cùng. Vài ngày sau đó, ba Quân vừa lành vết thương lại bấm bụng ra xin tiền ông Công. Bà ơi, cho con ít tiền đi. Có cách hỏi mua hàng nhưng mà phải qua nói chuyện với họ đã. Bực bội cho nên Lão Công rút đưa cho ba Quân một xúp tiền rồi đuổi anh đi. Mày đi đâu được thì mày đi đi. Mà mày thấy cái mặt mày cũng không ai muốn vào cái trại để mua quan tài đâu. Chỉ cần có tiền là ba Quân cười hớn hở rồi đáp. Dạ con cảm ơn ba, con đi liền. Ba Quân có tiền thì phóng ngày tới vũ trường. Người mang rượu ra cho anh là một cô gái trông rất quen. Anh chưa nhớ ra thì cô gái liền tiếng trước. Ủa anh Quân, em là Mai này, anh nhớ em không? Ha, hèn gì mà anh nhìn em quen quen. Mà em làm trong này hả? Dạ, dạo này buôn bán đồ như ai cũng muốn bảo vệ môi trường cho nên ế ẩm quá anh ạ. Em có con bạn làm trong này, nó rủ đi làm chung cho vui mà cũng có tiền khá khá. Vậy em làm trong này lâu chứ? Dạ, cả tháng rồi anh. Ủa, vậy em có đi khách lần nào chứ? Dạ, nghe bạn em nói thì đi khách nhiều tiền lắm nhưng em không có dám. Thế người ta xa lạ tự nhiên em sợ lắm. Quân liền cười râm rê rồi nói. Vậy còn anh thì sao? Trời đất ơi, anh Quân anh nghỉ quá. Nhận em là em gái mà bây giờ nói chuyện tào lao không? Thì hồi đó anh sợ em ngại cho nên nhận em gái vậy thôi. Chứ anh đã thích em từ lần đầu gặp mặt rồi. Bây giờ em làm ở trong này có chút phấn son nữa làm sao anh kìm cho đặng chứ? Mai liền đỏ mặt rồi nói. Thôi, em chưa đi bao giờ nên em không có quen. Quán này nhiều chị đẹp gái lắm, để em mời mấy chị ra rồi cho anh chọn nha. Không, anh đâu phải là dạng ăn chơi nay cô này mai cô nọ chứ. Anh yêu em thật lòng nên muốn rủ em đi chơi thôi. Nói rồi ba Quân rút một số tiền để trên bàn. Phần này là của em chịu không? Ba Quân biết Mai chưa đi khách lần nào, cho nên anh chỉ lấy một số tiền rất ít so với những cô gái sành đời trước đây. Còn Mai chưa bao giờ thấy số tiền lớn đến như vậy. Phần cô biết đã làm trong này rồi, sớm muộn gì cũng không giữ gìn được. Chi bằng vừa có tiền vừa được trao cho người thương mình, cho nên cô e hẹn gật đầu đồng ý. Hai người bước ra xe, bà Quân lánh nhanh tiến thẳng về khách sạn 5 sao. Vừa vào bên trong khách sạn, Mai đã phải trầm trồ. Ồ, đẹp quá anh Quân, phòng ngủ sang trọng quá. Từ nhỏ đến giờ em chưa có được nằm một chiếc giường nệm này luôn ha. Chỉ thấy trong phim thôi. Quân nghĩ tới cái trinh nguyên của Mai mà tâm hồn phấn chấn. Anh chỉ ậm ừ cho qua rồi đóng cửa lại ôm chầm lấy Mai. Anh kéo tuồn cái áo đầm mỏng manh trên thân hình của cô xuống. Rồi say sưa ngắm nhìn thân thể trắng ngần của cô. Anh dìu Mai nằm xuống giường rồi đứng lên ngắm nhìn cô không chớp mắt. cho đến khi anh không chịu nổi thì cũng tuột hết quần áo của mình xuống, rồi ngước mắt lên một lần nữa chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà của Mai trước khi anh hưởng thụ. Đang ngắm nhìn thì bỗng nhiên trước mặt của anh lúc này không còn là Mai nữa, mà lại chính một bà già gian nhăn nheo, tóc bạc trắng, trong bộ đồ trắng nằm ở trên giường. Rồi mắt vài lần nhìn lại cho thật kỹ, bà già kia đang dần dần ngồi dậy. Da thịt trên mặt của bà ta rơi xuống từng mảng, để lộ ra một bộ xương trắng hiếu và hai con mắt treo lủng lẳng. Bà đứng lên tiến lại gần Ba Quân cười lên man dở. Anh hoảng hốt tung cửa chạy thẳng một mạch xuống dưới khách sạn mà không một lời từ giã. Mai ngơ ngác không biết chuyện gì, cô lùi thùi ngồi dậy mặc lại đồ và đi xuống đón taxi trở về chỗ làm. Quân chạy mãi tới khi hơi mệt thì giảm tốc độ. Vì là con nhà giàu ít lao động, cho nên Quân cũng chưa bao giờ đi xa đã mệt mỏi. Có lấy lại bình tĩnh, anh liền đưa mắt nhìn xung quanh. Thế là khi bao nhiêu người đều dồn ánh mắt nhìn vào mình, dần mình nhớ lại điều gì đó, anh nhìn xuống thấy cơ thể của mình vẫn chưa mặc quần áo. Quá xấu hổ, anh lại ba chân bốn cẳng chạy về khách sạn. Mấy cô nhân viên cứ quay mặt đi chỗ khác mỗi khi anh chạy ngang qua họ. Mấy anh thanh niên thì nhìn nhau rồi bụng miệng cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.